Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết được, tiên tổ hỏi. Kim gia hơi liếc nhìn Tôm một cái, chậm rãi nói, cái này con cũng không biết. Tiên tổ, tuy rằng con được khôi phục tự do đi lại trong tòa thành này, nhưng mà người cũng biết, những chuyện cơ mật như vậy, con làm sao mà biết được. Có điều, con thật ra có nghe nói, có một số việc biết được từ gia tộc Edward. Mặt của tiên tổ trầm như nước, chậm rãi gật đầu, nói như thế, là ta đã trách lầm ngươi. Sophie, ngươi giải thích thế nào đây? Tiên tổ quay đầu lại hỏi. Sophie trở nên sốt ruột, nói, chuyện này không liên quan đến con căn bản là chưa từng tiếp xúc với gia tộc Edward, huống hồ, gia tộc Edward đã bị diệt rồi, bây giờ chết không đối chứng được. Tiên tổ khẽ cau mày một chút, tự thì thào, bên ngươi không có khả năng, chẳng lẽ là Tôm? Tiên tổ, con cảm thấy rằng chuyện này cần phải điều tra. Bức hậu Sophie đã không nhịn được, nói, càng về lúc này, chúng ta càng không thể tồn tại những ngờ vực vô căn cứ được. Được rồi, chuyện này trước tiên không truy cứu nữa, mọi người thương lượng với nhau, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tâm tư của tiên tổ đang suy nghĩ liên tục, con mắt của ông ta không ngừng đánh giá những người xung quanh, quan sát sắc mặt của bọn họ. Tiên tổ, con đề nghị nên có đột phá, đánh giặc bắt vua trước. Bức hậu Sophie cẩn thận đề nghị, thế lực của gia tộc thủ hộ rất mạnh, chúng ta cần phải tránh xung đột chính diện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiên tổ quay đầu lại nhìn Tôm và Kim gia. Cái này, tiên tổ, nếu tin đồn là sự thật, thì đối phương có ba người nắm giữ Tịnh Thế Tử Viêm. Nhưng chúng ta chỉ có một mình tiên tổ là có Tịch Mịch Chi Hỏa. Phần thắng của chúng ta dường như rất nhỏ, Tôm nói. Bức hậu, ngươi nghĩ sao? Tiên tổ quay lại hỏi. Con cảm thấy rằng, bức hậu Sophie làm ra vẻ muốn nói lại thôi. Mặt của tiên tổ càng lúc càng nhăn hơn, thản nhiên nói, xem ra người cũng muốn tu luyện Tịch Mịch Chi Hỏa. Không đợi Sophie giải thích cái gì nữa, tiên tổ đã chuyển ánh mắt về hướng Kim gia, còn ngươi thì sao? Kim gia không ngờ rằng tiên tổ lại hỏi chính mình, trầm ngâm một hồi, ông ta nói, con cảm thấy rằng, chúng ta nhất định phải tấn công mạnh mẽ, ra tay chớp nhoáng. Lần này Phương Hạo Vân đến London, cũng không mang theo nhiều người. Chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng, hoàn toàn có thể giành được hiệu quả tốt nhất. Tiên tổ cũng chậm rãi gật đầu, ý của ngươi thật ra cũng không tồi. Có điều, tiên tổ cười nói, ta có biện pháp rất tốt, ta có thể lợi dụng vợ chồng Phương Kiến Hoa. Nói đến đây, tiên tổ thu vẻ mặt thoải mái lại, nghiêm túc nói, Tôm, tung tin đồn ra, 3 ngày sau ta mừng thọ, mời Phương Hạo Vân đến dự. Nói cho hắn biết, người chủ trì chính là vợ chồng Phương Kiến Hoa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiên tổ, cái này không phải rõ ràng là cái bẫy sao? Tôm khó hiểu hỏi. Tiên tổ nở nụ cười, nói, không sai, đây chính là cái bẫy, mặc kệ là ai cũng có thể nhìn ra. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy rằng Phương Hạo Vân phải đến sao? Cao Minh. Kim gia cười nói, tiên tổ thật là cơ trí, vì cha mẹ của mình, Phương Hạo Vân dù biết O La Hồng Môn yếu, nhưng cũng phải đến đây. Được rồi, chuyện này quyết định vậy đi, các ngươi ra ngoài chuẩn bị. Tiên tổ phất tay nói, ta muốn im lặng một mình. Sau khi đi ra khỏi cửa điện, Tôm đột nhiên nói, bức hậu điện hạ, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không? Tốt. Sophie gật đầu nói, ta cũng đang muốn tâm sự với ngươi. Hai người tựa hồ như ăn khớp với nhau, chỉ một cái nhìn thôi đã xác định được mục tiêu chung rồi. Sau 10 phút, hai người đi đến cấm địa của huyết tộc, Sophie tự mình mở kết giới ra, mang Tôm đi vào. Sau đó, hai người cùng nhau bày kết giới lại, đợi cho đến khi tất cả hoàn thành, thì mới đi vào trong. Bức hậu, ngươi cảm thấy rằng tiên tổ trở về, là chuyện tốt sao? Đại nữ Vu Tôm nhẹ giọng hỏi. Ta không có ý kiến gì hết, bức hậu Sophie thở dài một hơi. Tôm, đứng ở góc độ của ngươi, có lẽ ngươi không hy vọng tiên tổ xuất hiện, nhưng ta thì khác, nếu tiên tổ không xuất hiện, bây giờ có lẽ ta vẫn là sản phẩm thử nghiệm của ngươi. Đại nữ Vu Tôm cười nói, ngươi còn mang thù à? Thật ra ta không tính giết chết ngươi, một khi thực nghiệm hoàn thành, thì kẻ được lợi đầu tiên chính là ngươi. Ta tin tưởng được sao? Thần sắc của bức hậu Sophie vẫn không thay đổi. Tôm, ngươi là cái dạng người gì, trong lòng ta rõ ràng nhất. Ha ha. Đại nữ Vu Tôm bật cười, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, ta biết ngươi sẽ không tin ta, nhưng mà lúc ấy ta quả thật có nghĩ như vậy. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có lý do không tin tưởng ta. Bức hậu, vấn đề bây giờ rất rõ ràng, tiên tổ căn bản là không có khả năng truyền thụ Tịch Mịch Chi Hỏa cho chúng ta. Nói cách khác, ông ta căn bản là không tin tưởng chúng ta phải tự nghĩ biện pháp thôi, ta thậm chí là còn hoài nghi rằng, tiên tổ sẽ nhân cơ hội này mà hy sinh hai chúng ta. Không có khả năng. Bức hậu Sophie thốt lên, sao có thể chứ? Mặc kệ là thế nào thì chúng ta vẫn là hậu đại của ông ta. Nếu hy sinh chúng ta, Darkness sẽ do ai kế thừa? Ông ta à? Đại nữ Vu Tôm bình tĩnh nhìn bức hậu Sophie, nói, tiên tổ buồn vui lẫn lộn, tâm tư sâu không thấy đáy. Ta căn bản là không thể nào đề phòng tâm tư của ông ta cả. Nhưng ta có một cảm giác rằng, ông ta dường như không tin tưởng chúng ta. Đúng vậy. Bức hậu Sophie thở dài một tiếng, nói, mặc kệ là ngươi hay là ta, đều không có cách nào lấy được niềm tin của tiên tổ. Đại nữ Vu Tôm không thèm để ý đến lời nói của bức hậu Sophie, mà chỉ tự thì thào lẩm bẩm, con người luôn phải tự dựa vào chính mình. Nếu không như vậy, người chịu thiệt sau này sẽ là chúng ta. Bức hậu, ngươi đừng quên, ngươi mới chính là kẻ nắm quyền của Darkness. Có tiên tổ ở đây, ta nắm quyền cái gì? Nụ cười của bức hậu Sophie lúc này đã trở nên mất tự nhiên rồi. Tình huống như vậy cần phải thay đổi. Đại nữ Vu Tôm thở dài một tiếng, lúc trước kia rất là tự do, nhưng bây giờ thì, ta không thích bộ dáng cao cao tại thượng của tiên tổ. Còn nữa, gần đây ông ta càng lúc càng trẻ tuổi, và đòi hỏi đàn bà ngày càng nhiều hơn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ gặp phiền toái rất lớn. Bức hậu, ngươi có nghĩ đến không, chúng ta có phải nên làm ra hành động gì đó không? Biểu tình của bức hậu Sophie vẫn không thay đổi. Trước mặt tiên tổ, việc chúng ta có khả năng làm thật sự quá ít. Đại nữ Vu Tôm nghiêm mặt nói, nhưng nếu chúng ta không làm cái gì, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên bất lợi với chúng ta. Bức hậu Sophie cũng cau mày nói, vậy ngươi tính nên làm gì bây giờ? Đại nữ Vu Tôm nở một nụ cười, cười một cách gian xảo, không phải là ta tính nên làm thế nào, mà hẳn là chúng ta tính nên làm thế nào mới đúng. Bức hậu, bây giờ chúng ta đứng cùng thuyền với nhau. Bức hậu Sophie chỉ vào cái mũi của mình, nở nụ cười. Ngươi muốn tạo phản, còn muốn ta đi theo ngươi. Ngươi thật sự biết suy nghĩ đây. Ta đang nghiêm túc. Đại nữ Vu Tôm không hề phẫn nộ, mà chân thành nói, lúc này, chúng ta cần phải hợp tác, nếu không, sau này ta và ngươi đều không có kết cục tốt. Nhưng ngươi cảm thấy rằng, với lực lượng của chúng ta, có thể chống lại tiên tổ sao? Bức hậu Sophie hỏi. Không thể. Đại nữ Vu Tôm trả lời không chút do dự, lực lượng của ta và ngươi căn bản là không có khả năng. Có điều, chúng ta có thể mượn sức của người khác, ví dụ như Phương Hạo Vân. Ngươi đã sớm có dị tâm. Bức hậu Sophie đột nhiên hỏi. Đại nữ Vu Tôm trầm mặc một hồi lâu, giống như đang nghiêm túc tự hỏi, sau đó nói ra một câu rất là kỳ quái, quyền lực đối với ta và ngươi, đều có một sức hấp dẫn tương đương. Không, quyền lợi của người mạnh hơn một ít. Bức hậu Sophie trầm giọng nói, ta khác ngươi một chút, những cái ta khát vọng, không giống như những gì ngươi đã tưởng tượng. Đại nữ Vu Tôm đột nhiên hỏi vậy ngươi rốt cục có muốn làm hay không? Con mắt của bức hậu Sophie hơi co lại, nói, làm thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta đương nhiên sẽ đại biểu cho chúng ta đi tiếp xúc với Phương Hạo Vân. Giọng nói của đại nữ Vu Tôm trở nên ôn hòa hơn, chỉ cần liên hợp với Phương Hạo Vân, chúng ta mới có thể thành công. Nhưng hắn dựa vào cái gì mà phải giúp chúng ta? Bức hậu Sophie lo lắng hỏi. Bởi vì năng lực của hắn không đủ để giết chết tiên tổ. Tôm cười nói, chúng ta có thể nói cho hắn biết nhược điểm của tiên tổ. Chỉ cần biết được nhược điểm của tiên tổ, thì với công lực của hắn, hoàn toàn có thể giết chết tiên tổ, đến lúc đó, chúng ta coi như vô tư. Cái này cũng chưa chắc chắn, Sophie lo lắng nói, nếu tiên tổ chết, vậy chúng ta chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao? Sẽ không đâu. Tôm cười nói, ngươi quên mất lần trước bọn họ suy nghĩ gì sao, bọn họ cần chế hành, cho nên, bọn họ tuyệt đối không để cho Darkness bị diệt vong đâu. Nhưng mà bọn họ dựa vào cái gì để tin tưởng chúng ta? Sophie vẫn còn lo lắng. Phát lời thế linh hồn, ký ước định ngàn năm. Tôm cười nói, ta sẽ đem máu sử nữ của mình dâng lên cho Phương Hạo Vân. Hơn nữa hai chúng ta cùng nhau phát lời thế, ký hòa bình 1000 năm, cộng thêm máu sử nữ của ta, thì Phương Hạo Vân tuyệt đối sẽ động tâm. Sophie, đừng do dự nữa, những cái ta cho còn nhiều hơn ngươi, cho nên, ngươi căn bản là không có lý do để do dự. Bức hậu Sophie mân mê một hồi rồi gật đầu, một khi đã như vậy, ta đồng ý. Tốt. Tôm cười nói, đây là bí mật của hai người chúng ta, trừ ta và ngươi ra. Bất kỳ kẻ nào cũng không được biết. Đến đây đi vì tỏ thành ý của ngươi, chúng ta cùng nhau ký kết khế ước đồng sinh cộng tử đi. Nói xong, Tôm liền móc ra một cuộn giấy được viết bằng máu đã chuẩn bị từ sớm. Cùng sống cùng chết. Sophie cầm lấy cuộn giấy ấy nhìn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn dựa theo khế ước của huyết tộc, ký tên của mình vào bằng máu. Khi hoàng hôn đến, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Tôm. Trong điện thoại, Tôm hẹn Phương Hạo Vân đến một phòng khách sạn đã được đăng ký sẵn, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Đối với việc này, Phương Hạo Vân cũng không từ chối. Trên thực tế, hắn cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tôm. Từ sau khi nhận được tin tình báo của Kim gia, thì Phương Hạo Vân cũng biết Tôm đã không còn một lòng với tiên tổ. Đến thời gian hẹn gặp, Phương Hạo Vân liền một mình đi đến khách sạn ấy, vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa, còn chưa kịp nóng ghế nữa thì chuông cửa đã vang lên. Giây phút đó, thiên phạt trong cơ thể của Phương Hạo Vân đã bắt đầu xoa động, hiển nhiên người ngoài cửa chính là Tôm rồi. Đến rồi, không cần nhấn nữa, Phương Hạo Vân vừa đi vừa la. Cửa vừa mở ra, Phương Hạo Vân liền cảm thấy hai mắt sáng ngời. Ngoài cửa quả nhiên là Tôm, chỉ là cô ta đã thay đổi cách ăn mặc ngày thường. Một cái quần bò màu xanh lam bó sát cặp chân thon dài kia, áo dây màu trắng được thiết kế tinh xảo, để lộ ra vòng eo mảnh khảnh của cô, toát lên vẻ gợi cảm trên người của cô ta. Nhất là cái áo dây này có cái cổ thật sự rất thấp, hầu như lột ra nửa bộ ngực trắng tuyết ấy. Thậm chí là còn có thể nhìn thấy được cả áo lót màu hồng phấn bên trong nữa. Khe ngực thật sâu ấy dường như muốn tuyên bố lên sự đầy đặn và gợi cảm của cơ thể vậy. Cô ta cười như không cười nhìn Phương Hạo Vân, nói, sao vậy? Không cho tôi vào à? Mời vào. Phương Hạo Vân thu hồi con mắt lại, thầm nghi, con nhỏ này tùy ý ăn mặc sơ sơ thôi, mà lại hấp dẫn như vậy, thanh nhã nhưng không mất đi vẻ gợi cảm. Điện hạ Tôm, thật không ngờ rằng cô lại mặc như vậy đến gặp tôi. Phương Hạo Vân cười nói, rất có phong cách của chị gái hàng xóm đấy. Ha ha, Tôm cười quyến rũ, nói, có thể được tôn giả khen, tôi cũng cảm thấy may mắn. Âm thanh của cô ngọt còn hơn cả đường nữa, khiến cho người nghe không uống mà đã say rồi. Ngồi đi. Phương Hạo Vân tiếp đón Tôm ngồi xuống, rồi tự mình ngồi xuống ghế sofa đối diện cô, cười hỏi, cô tìm đến tôi, rốt cục là có chuyện gì? Hai chuyện. Tôm nhếch đùi đẹp lên và cởi nút áo trên người ra, để lộ cái áo ngực có đường viền khiêu gợi ra trước mắt của Phương Hạo Vân, thản nhiên nói, một chuyện công, một chuyện riêng, cậu muốn nghe chuyện nào? Tùy tiện. Ánh mắt của Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Tôm, mà không hề kiêng nể gì cả, con mắt không hề có chút che giấu nào hết. Vậy nói về chuyện công trước đi. Tôm nói, tiên tổ muốn đãi thọ, ông ta hy vọng cậu có thể tham gia, tại bữa tiệc thọ này, cậu có thể nhìn thấy được cha mẹ của cậu. Nếu cậu không đi, thì cha mẹ của cậu sẽ sống không bằng chết. Đê tiện. Phương Hạo Vân nói, đây là hồng môn yến mà tôi không thể không đi. Đúng vậy. Tôm đáp, đích xác là như vậy, nhưng mà cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải tham dự, không phải sao. Vậy còn việc riêng? Hợp tác. Tôm cười nói, tôi muốn hợp tác với cậu. Chúng ta cùng nhau đối phó tiên tổ. Tôi có thể nói cho cậu biết nhược điểm của tiên tổ. Hơn nữa tôi còn có thể ký cam kết ngàn năm hòa bình với gia tộc thủ hộ. Ngoài ra, tôi vẫn còn là trinh nữ, tôi rất có thành ý, cho nên tôi đã đem tất cả của mình nói ra rồi, tôi hy vọng có thể đổi lại sự thật tình. Hình như có vẻ rất công bằng. Phương Hạo Vân cười nói, tôi tin tưởng cô thế nào đây? Rất đơn giản. Tôm trực tiếp cởi bỏ cái áo dây ngoài ra, nói, tôi có thể đem tất cả lời hứa của tôi cho cậu, bắt đầu từ cơ thể của tôi. Không. Phương Hạo Vân nói, trước tiên nói về chuyện khác đi, thứ tốt đẹp nên để đến sau cùng, cô nói cho tôi biết nhược điểm của tiên tổ đi. Sau đó cho tôi nhìn thấy bằng chứng về cam kết ngàn năm hòa bình. Như cậu mong muốn. Tôm thành thật đem bản khế ước cùng nhau ký với Sophie ra, lập tức nói thêm một câu, thật ra nhược điểm của tiên tổ rất đơn giản, đó chính là con mắt. Ừ. Phương Hạo Vân trả lời một tiếng, rồi lật cái cuộn giấy khế ước kia ra. Đây là một loại khế ước từ thời viễn cổ còn tồn tại lại, nó có tính thực tế không cần phải chứng minh nữa. Phương Hạo Vân có được ký ức của lão tổ tông Bạch gia, cho nên cũng không hề có xa lạ với những thứ này. Vừa nhìn liền có thể nhận ra. Đây là đồ thật, Phương Hạo Vân âm thầm vui sướng. Hòa bình ngàn năm, đây là một hấp dẫn vô cùng lớn. Trên thực tế, 61 cho dù không có điều kiện khác, chỉ dựa vào cái này thôi cũng đủ đáng giá rồi. Yên tâm đi, tất cả đều là đồ thật. Tôm cười nói, cậu đã hiểu rồi, vậy cậu biết nên làm thế nào chứ? Phần kế ước này, cần có máu linh hồn của người ký, chỉ có như vậy mới đầy đủ được. Ừ, tôi hiểu. Phương Hạo Vân cẩn thận đối chiếu lại một lần nữa. Sau khi xác định là không có vấn đề lúc này mới dùng bí pháp, lấy máu linh hồn ký tên vào. Sau khi xong việc, Phương Hạo Vân cất cuộn giấy ấy đi. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục hỏi, con mắt lại nhược điểm của tiên tổ, thật vậy chăng? Loại chuyện này không có khả năng lấy ra đùa được. Đương nhiên là thật, đây là tin tức tôi tốn rất nhiều công sức mới thu hoạch được. Tôm nói tôn giả, bây giờ tôi sẽ dâng lên điều kiện cuối cùng của tôi, thân thể trong sạch của tôi. Đến đây đi, để máu trinh nữ của tôi làm dịu tịnh thế tử viêm của cậu lại. Nói như vậy, phần thắng của cậu sẽ còn lớn hơn nữa. Nhìn thấy Tôm đã nói đến mức này rồi, Phương Hạo Vân cũng không còn do dự nữa. Hắn ta không phải là một người tùy tiện. Nhưng mà nếu không tùy tiện, thì đúng là không phải người. Đối với sự chủ động cầu yêu của Tôm, hắn cũng không tính toán từ chối. Huống hồ, máu cực âm của Tôm, đích thật là có trợ giúp rất lớn cho việc làm dịu lại tịnh thế tử viêm. Đương nhiên, cái này cần sự hoan ái hỗ trợ. Nhưng mà chuyện này khác với song tu cùng Nguyệt Nha Nhi. Trừ những người có duyên trên đời này với thiên phạt như Phương Hạo Vân gia, thì chỉ có đàn bà của Bạch gia mới có thể dung hợp được tịnh thế tử viêm. Mà Tôm thì không nằm trong danh sách này. Cô thật sự còn là trinh nữ. Phương Hạo Vân hỏi. Tôm trầm giọng đáp, thử qua rồi cậu sẽ biết. Tôn giả, công pháp mà Tôm tu luyện phải dùng đến thân chính nữ này. Lần này, nếu không phải vì muốn cậu có thêm phần thắng khi đối phó với tiên tổ, thì tôi tuyệt đối sẽ không để hư thân. Đương nhiên, tôi cũng không phải là tùy tiện hạ quyết tâm, chỉ cần tiên tổ chết, tôi có thể tinh luyện được máu hắc ám trên người của ông ta. Đến lúc đó, lực lượng của tôi sẽ đạt đến đỉnh, cái gọi là trinh nữ đối với tôi mà nói cũng không còn quan trọng nữa. Tôi tin tưởng cô. Phương Hạo Vân coi như là thử một lần, hắn đi qua, nhẹ nhàng kéo Tôm xuống cái ghế sofa rộng thùng thình kia, thản nhiên nói, ha ha, cho đến bây giờ vẫn chưa tử qua việc hoan ái với nữ vu, hy vọng cô có thể gây cho tôi một ít cảm giác khác thường. Đương nhiên sẽ. Tôm cười quyến rũ nói. Phương Hạo Vân ôm lấy Tôm vào trong lòng, nhẹ nhàng cởi cái áo ngực xuống, và cặp thỏ trắng sung mãn lập tức hiện ra trước mắt, nụ hoa phấn hồng trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cũng không biết là đã qua bao nhiêu năm rồi, mà Tôm lần đầu tiên để cho đàn ông nhìn thấy bộ ngực sữa của mình, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, nhưng mà cô ta vẫn còn thẹn thùng. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng hôn lên trán của Tôm một cái, nói, không uổng công con lợn sữa nuôi nhiều năm, quả nhiên là không giống người thường. Tôm nghe thấy vậy, hai mắt sáng ngời lên, sau đó cất giọng nói nhu tình như nước, nếu đã thích, vậy thì đến hưởng thụ đi. Phương Hạo Vân duyệt gái vô số, không biết thưởng thức qua bao nhiêu cặp ngực đẹp rồi, nhưng mà bộ ngực sữa hoàn mỹ như của Tôm thì lại không nhiều lắm. Bàn tay to không chút khách khí xoa nắn lên bộ ngực sung mãn này. Lần đầu tiên Tôm được đàn ông vuốt ve bộ ngực sữa, dục vọng nguyên thủy nhanh chóng bị khiêu khích lên, tiếng thở gấp càng lúc càng nặng, và bộ ngực sung mãn của cô cũng phập phồng theo nhịp thở không chừng. Hai tay ôm chặt lấy Phương Hạo Vân, dường như muốn thân thể của hai người dính sát vào nhau hơn nữa. Vừa vuốt ve cái lưng ngọc nhẵn nhụi bóng loáng của Tôm, Phương Hạo Vân vừa cười nói, tôi rất bội phục dũng khí của cô, nếu tôi là cô, tôi nghĩ tôi chưa chắc đã làm tốt như vậy. Cảm ơn. Tôm ngọt ngào nói, tôi rất rõ ràng, tiên tổ không biết thương tiếc hậu nhân của mình. Ông ta muốn hy sinh tôi và Sophie, tuy rằng là hậu nhân của ông ta, nhưng tôi không cam lòng để ông ta khống chế, bị ông ta lợi dụng. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi lựa chọn hợp tác với cậu. Đến đây đi, tôn giả, để cho tôi cảm thụ sự cường đại của cậu. Phương Hạo Vân phá lên cười ha hả, nói, cô sẽ cảm nhận được thôi. Hôm nay tôi là của cậu, cậu muốn đùa bỡn tôi thế nào cũng được. Khóe miệng của Tôm hiện lên một nụ cười, tôi thật sự rất chờ mong cậu cho tôi. Bàn tay của nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Tôm, nói, đến đi, dùng tình cảm mãnh liệt của cô mà khiêu khích tôi đi. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Tôm lập tức hiểu được ý tứ trong đó. Cô nhanh chóng vùi đầu vào giữa hai chân của Phương Hạo Vân, cởi quần của hắn ra, và bắt đầu phục vụ bằng miệng. Những năm tháng trong quá khứ, Tôm cũng đã vô số lần liếm qua cái thứ này rồi, cho nên kỹ xảo của cô cũng rất thành thục. Phương Hạo Vân cảm thấy sướng như lên trời vậy, không ngừng vuốt ve mái tóc đẹp của cô, chỉ dẫn cho hành động kế tiếp. Khoảng 10 phút sau, Tôm đã đưa Phương Hạo Vân lên đỉnh núi. Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, Tôm nói, anh yêu, ăn ngon thật, em còn muốn ăn nữa. Không không, bây giờ nên làm chuyện thực tế một chút. Phương Hạo Vân đột nhiên giống như một con sói đói nhào đến vậy, thứ tráng kiện nóng như lửa ấy nhanh chóng đâm vào. Và trong một tiếng kêu nhẹ, Tôm đã giao thân trinh nữ của mình cho Phương Hạo Vân. Ngay lập tức, trong phòng truyền ra những tiếng kêu kinh thiên động địa. Hai người dây dưa với nhau thật lâu trong phòng rồi mới chịu dừng lại. Tôm bị ma hai cho thở hổn hển liên tục, đổ mồ hôi đầm đìa, làm nũng nói, anh yêu, em thiếu chút đã bị anh giết chết rồi. Không, tôi vẫn còn chưa đã. Phương Hạo Vân vỗ một cái lên mông của cô, nói như ra lệnh, tôi còn muốn làm luôn lỗ kia. Lời này vừa nói ra, thân mình của Tôm lập tức run lên. Có điều đến cuối cùng, cô vẫn đáp ứng đồng ý, vội vàng bò thân mình dậy, nhếch cặp mông trắng tuyết lên, đợi đàn ông đến tàn phá. Và sau đó, một tiếng kêu đau đớn phát ra, trên người của Tôm đã không còn giữ lại được cái nào cả. Lúc mới đầu thì có chút đau đớn, nhưng càng về sau, từng cơn khoái cảm ập đến làm cho cô hoàn toàn thích thú với việc này. Khi chơi đùa chán chê rồi, Phương Hạo Vân cũng đã ra đến 3 lần, tay của hắn xoa nắn cặp meo meo cực bự trước ngực của cô, cười nói, thật không ngờ nha, loại đàn bà như cô mà vẫn có thể giữ được tem đấy, đúng là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Em cũng không nghĩ đến, sự thật cùng với tự an ủi lại có chênh lệch lớn như vậy. Tôm thành thật nói, nếu ngay từ đầu mà em được hưởng thụ kích thích như vậy, em nghĩ em đã không giữ vững đến giờ phút này rồi. Bàn tay từ từ vuốt ve xuống dưới đùi trắng nhẵn của Tôm. Phương Hạo Vân hỏi, sao cô có thể thuyết phục được Sophie? Chẳng lẽ lão già Eris ấy không thèm tin cả Sophie sao? Ừ. Tôm gật đầu nói, Eris chỉ tin tưởng một mình lão ấy thôi. Còn có cha mẹ của anh nữa, bởi vì trên người bọn họ có nguyên lực hắc ám, hầu như đã là dòng giống của lão ấy. Cô có gặp Phương Kiến Hoa không? Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi. Không có. Tôm thở dài yếu ớt, nói, bọn em thậm chí là còn không được gặp mặt quân đội do lão ấy chế tạo nữa. Tôn giả, anh nhất định phải khống chế tâm ma trong lòng anh. Nếu không anh sẽ bị lão già Aries ấy dẫn dụ mặt hắc ám của anh. Tôi biết. Phương Hạo Vân nói, thay tôi chăm sóc tốt cho Kim Gia. Ừ. Tôm cười bảo, em sớm biết Kim Gia là người của anh mà. Mặc dù là đi đến Darkness rồi, nhưng ông ta vẫn là người của anh. Em rất ngạc nhiên, anh rốt cục đã làm thế nào khiến cho ông ta phản bội lại Darkness vậy? Thật ra rất đơn giản. Phương Hạo Vân nói, bởi vì tôi đối với ông ta tốt, con người đều là động vật có tình cảm. Chỉ cần cô đối với ông ta tốt, thì ông ta sẽ mang ơn cô thôi. Nói xong, bàn tay của Phương Hạo Vân bắt đầu xoa nắn lên cặp mông của Tôm. Chỉ sau một hồi, lửa dục của Tôm lại tăng vọt lên, thở hổn hển nói, anh yêu, em còn muốn nữa. Nhìn biểu hiện của cô thế nào đã? Phương Hạo Vân nói, em biết nên làm thế nào? Nói xong, Tôm vươn bàn tay mềm mại không xương của mình ra, nắm lấy cái thứ cứng và nóng ấy, nhẹ nhàng vuốt ve và hôn nó. Tôn giả, hôm nay em là nữ nô của anh. Cho đến khi hai người đạt đến cực khoái lần thứ 5, thì bọn họ mới hoàn toàn dừng hoạt động này lại. Mà lúc này, Phương Hạo Vân không hề có chút mệt nhọc nào cả. Ngược lại, hắn còn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Tôn giả, sứ mệnh của em đã kết thúc rồi. Kế tiếp nhìn xem anh đấy. Tôm nghỉ ngơi một chút rồi mặc quần áo vào, thản nhiên nói. Sau khi thành công, em hy vọng có thể hưởng thụ niềm vui hôm nay, có thể chứ? Đương nhiên. Phương Hạo Vân cười nói, Tôm, trước khi chưa thành công thì đừng nói gì cả. Hôm nay cô đã cho tôi rất nhiều rồi, mặc kệ là máu cực âm của cô, hay là khế ước hòa bình ngàn năm, cũng đều là những thứ tôi cần. Cảm ơn. Hi hi. Tôm khẽ cười một tiếng, nói, Tôn giả, không phải là anh chứ? Sao em lại cảm thấy rằng anh rất đáng yêu vậy? Đương nhiên là em cũng nghĩ vậy. Phương Hạo Vân lập tức buồn bực, ý của Tôm như vậy là sao? Đợi khi Tôm rời đi, Phương Hạo Vân ngồi dựa vào ghế sofa, cẩn thận suy nghĩ. Buổi tiệc thọ 3 ngày sau, nói thế nào hắn cũng phải đi, nhưng mà tâm tình còn cần phải điều chỉnh lại nữa. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Phương Hạo Vân theo đúng hẹn mà đến, cầm theo cả thiệp mời. Đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại bước vào cổng lớn của tòa pháo đài Darkness này. Còn dì Bạch, Nguyệt Nha Nhi cũng đi theo vào. Hai người đứng ở chỗ nằm trong tầm quan sát của Phương Hạo Vân, để tùy thời ra tay phối hợp đối phó với lão già Aries đó. Hạo Vân, cậu thật sự đến đây à? Đột nhiên, Kim Gia xuất hiện trong đám người, khẽ nói với Phương Hạo Vân, đây là Hồng Môn Yến. Tôi biết. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, tôi phải đến, không cần lo lắng cho tôi. Tự mình tôi có thể xử lý tốt chuyện này. Nhớ kỹ, khi hiện trường rối loạn, ông phải tự mình chạy trốn đi. Ừ. Nhìn thấy Phương Hạo Vân tự tin như vậy, Kim Gia cũng không nói nhảm nữa, xoay người rời đi. Tôn giả, đến rồi. Vừa mới nói chuyện với Kim Gia xong, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn, chính là Tôm. Hôm nay Tôm mặc một bộ váy dạ hội cao quý, màu tím rất xứng với cô, làm tôn lên vẻ cao quý thanh lịch của cô. Hạo Vân, anh chuẩn bị tốt chưa? Ừ, cảm ơn cô quan tâm. Phương Hạo Vân đi đến, chân thành nói, tuy rằng giữa chúng ta có mối quan hệ lợi ích ràng buộc, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô. Những người khác đâu? Tôm hỏi, từ một chỗ bí mật à? Phương Hạo Vân gật đầu. Tôm nhìn Phương Hạo Vân, nói, anh phải cẩn thận. Phương Hạo Vân cười cười, tôi biết, hôm nay cô còn lo lắng cho an nguy của tôi còn hơn cả bản thân cô. Vì tôi thất bại, cô cũng xong đời. Tôm cũng cười nói, vốn là vậy mà. Phương Hạo Vân trịnh trọng nhìn Tôm, nói, hy vọng nhược điểm mà cô nói cho tôi biết có tác dụng. Chỉ cần tôi còn sống, tôi đồng ý sau khi thành công sẽ làm tiếp với cô. Ừ. Khuôn mặt của Tôm rốt cục đã xuất hiện một nụ cười thật sự, và còn có một chút ửng hồng nữa. Phương Hạo Vân nhìn Tôm, hỏi, lập trường của Sophie vẫn không thay đổi chứ? Đương nhiên. Tôm vẫn còn cười, tự tin nói, bọn em đã cùng nhau ký khế ước rồi, cho dù cô ta thật sự muốn đổi, thì cũng phải cố kỵ một chút, bởi vì khế ước viễn cổ này rất lợi hại. Hạo Vân, nói cho em biết, anh nắm chắc mấy phần vậy? Phương Hạo Vân cũng không lãng tránh ánh mắt của Tôm, nói, không biết. Tôm mân mê cái miệng, không cần nói cũng biết là đang rất lo lắng rồi. Chuyện hôm nay, đối với cô ta mà nói, chính là cơ hội cuối cùng, không thành công thì thành ma. Nếu thất bại, cô sẽ hoàn toàn mất hết tất cả cơ hội. Bởi vì thủ đoạn của Aries thật sự rất đáng sợ. Cô đang sợ, tôi có thể cảm giác được, lòng của cô đang run lên. Phương Hạo Vân nói, không có khả năng. Tôm che giấu sự bối rối trong lòng, em tuyệt đối không sợ hãi. Em biết em sẽ thành công, bởi vì anh sẽ thành công. Cảm ơn. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ trên tay, nói, thời gian sắp đến rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Ừ. Tôm chủ động ôm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân, nói, em mang anh qua, em nghĩ bây giờ anh có thể nhìn thấy cha mẹ của anh, nhớ kỹ, nhất định phải khống chế tâm tình của mình. Dưới sự dẫn đường của Tôm, Phương Hạo Vân thông qua một cái cầu đi vào, trong một tòa tháp tràn đầy hắc ám nguyên lực. Tòa tháp này hơn 1.000 năm mới được mở ra một lần nữa. Mà chủ nhân của nó, Aerys Fett, đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất. Nguy nga lộng lẫy, mang theo vẻ đẹp cổ kính nhưng đầy hắc ám, hầu như có thể nói rằng đây là một Darkness thu nhỏ vậy. Chúng ta vào thôi, Tôm nói. Từ tấm thảm cửa màu hồng ở giữa, trên tường cao bốn phía đều là võ sĩ mặc giáp đen cả, ba bước thì gặp lần, năm bước thì gặp một trạm canh gác, thể hiện khí phách uy nghiêm của tòa thành. Đi vào trong phòng yến hội, bên trong được bày trí rất hoa lệ, mang theo khí phái hoàng gia châu Âu, trên tường có treo những tấm thảm lụa, đồ trang trí trong phòng đều là đồ cổ, những thứ có giá trị không thể tưởng được. Aerys Fett ngồi tận trên cao, dùng cặp mắt lạnh lùng mà thâm thúy nhìn xuống những vị khách bên dưới, không nói một lời nào cả. Theo diện tích căn phòng này cho thấy, cho dù có mấy trăm người đến cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ nó chỉ có mười mấy người thôi, cho nên buổi tiệc khá là yên tĩnh, im lặng đến nỗi nhìn thế nào cũng không giống một bữa tiệc thọ, mà ngược lại trông giống như một đám ma vậy. Ánh mắt của Phương Hạo Vân chuyển về hướng của Aerys, mà Aerys khi bị Phương Hạo Vân nhìn, liền đưa mắt nhìn Phương Hạo Vân lại. Phương Hạo Vân cảm thấy Aerys đã thay đổi rất nhiều, biến thành mạnh hơn, trẻ hơn. Giờ phút này trông ông ta chỉ giống một người đàn ông trung niên khoảng 40 thôi. Trên mặt của ông ta thiếu đi vài phần uy nghiêm, nhưng lại có thêm vài phần khí phách. Tiên tổ, xem ra ông đã giết hại không ít thiếu nữ vô tội. Phương Hạo Vân rốt cục đã lên tiếng. Không đợi Aerys nói gì, bức hậu Sophie đã cười lạnh nói. Tôn giả, đừng có ăn nói bậy bạ, ngươi không nhìn xem đây là chỗ nào à? Phương Hạo Vân làm bộ ngạc nhiên hỏi, vậy à? Tôi thật sự không biết đây là chỗ nào đấy. Bức hậu Sophie bỗng nhiên đứng lên, quát, Phương Hạo Vân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngươi không được quên, cha mẹ của ngươi đều là nô lệ của tiên tổ. Phương Hạo Vân im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn bức hậu Sophie, cũng không phản bác. Hôm nay hắn cần phải bình tĩnh. Hắn tuyệt đối không thể tức giận được. Ta nghĩ ngươi nhất định muốn nhìn thấy cha mẹ của ngươi, đúng không? Bức hậu Sophie tiếp tục nói, rất nhanh, ngươi sẽ thấy được mặt của bọn họ. Ngươi nên nhìn xem bọn họ phục vụ cho tiên tổ thế nào. Tôi rất chờ mong đấy cô gái à. Phương Hạo Vân rốt cục đã mở miệng lại. Không nhanh không chậm nói, tiên tổ, ông tính toán hay lắm, ông HCO rằng hôm nay tôi sẽ thất bại tại Hồng Môn Yến này sao, nhưng ông không nghĩ đến rằng, ông bị mọi người xa lánh, chỉ dựa vào đám võ sĩ bí mật của ông, thật sự có thể tiêu diệt được tôi sao? Phương Hạo Vân cười chào phúng, nói, dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người, ngay cả hậu đại của mình mà ông cũng không tin tưởng, đúng là một nỗi bi ai mà, nếu tôi là ông, tôi kiếm miếng đậu hủ đập vào chết mẹ đi cho xong, Aerys Fett. Ông đã sống gần ngàn năm rồi, tôi hỏi ông, trong ngàn năm nay, ông từng vui vẻ bao giờ chưa? Hiển nhiên là ông không có khả năng vui vẻ rồi. Tại loại người giống như ông, chỉ có cuộc sống cô độc vô tận, tịch mịch vô tận thôi. Đủ rồi. Aerys đột nhiên vỗ tay mạnh xuống bàn, tức giận quát lớn một tiếng. Mọi người lập tức yên tĩnh lại, bọn họ ít khi nào nhìn thấy tiên tổ nổi giận như vậy. Khi Aerys nổi giận lên, trông giống như một con sư tử đang rít gào vậy. Phương Hạo Vân, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi không được quên. Quyền chủ động nằm trong tay ta, chứ không phải ngươi. Thì đã sao? Phương Hạo Vân cười nói, kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng chân chính. Đại nữ Vu Tôm nhìn cách nói chuyện mỉa mai của Phương Hạo Vân, nói, tôn giả, miệng lưỡi lợi hại lắm. Ngồi xuống trước đi, đại nữ Vu Tôm nói, trò hay vừa mới bắt đầu thôi. Bức hậu Sophie cũng hừ lạnh một tiếng, Phương Hạo Vân, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Thế thì tôi phải làm sao đây? Phương Hạo Vân vẫn tiếp tục cười nói, Sophie, Tôm. Các người diễn trò như vậy làm gì? Chuyện đã đến nước này rồi, không bằng trực tiếp làm rõ đi. Phản bội. Aerys tự thì thào một tiếng, đột nhiên nhìn về phía của đại nữ Vu Tôm. Không ngờ rằng các người đến cuối cùng lại phản bội ta. Sắc mặt của đại nữ Vu Tôm vẫn không thay đổi. Nói, tiên tổ, không phải là bọn con phản bội người, mà là người vứt bỏ bọn con. Các người quá gấp rồi. Các người trách ta không truyền thụ hắc ám nguyên lực cùng tịch mịch chi hòa, cho các ngu oi. Aerys thở dài một tiếng, nói, thật ra ta đã chuẩn bị tốt rồi. Đại nữ Vu Tôm thì khinh thường hừ lạnh, giữ im lặng không nói gì. Sophie, chẳng lẽ ngươi cũng phản bội lại ta? Aerys quay đầu lại hỏi, cho đến nay, ta vẫn luôn coi trọng ngươi, ngươi thật sự làm cho ta thất vọng quá. Cảm ơn tiên tổ đã coi trọng, Sophie nói, đáng tiếc là đã muộn rồi, con đã bị Tôm mượn sức, chỉ đơn giản vậy thôi. Aerys phết ta từ 1.000 năm trước đã không tin tưởng một ai, xem ra cái này vẫn đúng. Aerys thở dài một tiếng, nói, thôi, ngươi đã không nghe lời, vậy ta liền chọn một người biết nghe lời thống lĩnh Darkness. Sau đó, ông ta nói tiếp, thật ra muốn có tịch mịch chi hỏa cần có kỳ ngộ, đó là hôm nay, và ta có thể truyền cho các ngươi. Đại nữ Vu Tôm vẫn im lặng, còn bức hậu Sophie thì không nói một tiếng nào. Eris vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của hai người, sau đó nói, ta nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho các ngươi biết, đi đến bước hôm nay, không phải là do ta sai, mà là lỗi của các ngươi. Đại nữ Vu Tôm im lặng thật lâu, rồi mới lên tiếng, tiên tổ, ngay cả một chút khí độ để đảm đương cũng không có, đúng là khiến cho người ta thất vọng. Vẻ mặt của Eris rung lên, nói, Tôm, những hành động của ngươi ta đều biết cả, nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, nhược điểm của ta không phải là con mắt. Lúc Eris nói ra những lời này, trong phòng lập tức im lặng lại, mọi người đều có thể nghe thấy rõ nhịp tim của chính mình. Đại nữ Vu Tôm im lặng thêm một hồi rồi mới lên tiếng, tiên tổ, nếu người đã biết, vì sao không vạch trần bọn con? Nếu ta vạch trần các ngươi, thì Phương Hạo Vân có thể đến sao? Eris hỏi, sẽ đến. Phương Hạo Vân lên tiếng, chỉ cần Phương Kiến Hoa còn trong tay ông, vô luận thế nào, tôi cũng đều đến. Ánh mắt của Eris nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, không nói một lời nào cả. Mà lúc này, bức hậu Sophie cũng cười lạnh liên tục, tiên tổ, người giỏi về tâm kế lắm, nhưng lại ruồng bỏ tâm của bọn con. Không cần nghi ngờ, người sợ, rằng sau khi bọn con chiếm được tịch mịch chi hỏa sẽ tước đoạt địa vị của người. Mấy năm nay, Darkness chưa từng có kẻ nào chiếm được hắc ám nguyên lực thuần khiết cả. Lúc trước, người chia máu hắc ám ra làm ba phần, phỏng chừng cũng là vì nguyên nhân này. Thông minh. Phương Hạo Vân cười nói, Sophie, sự phân tích của cô rất sắc đáng, quả thật là vô cùng sắc sảo. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt của Eris vẫn không thay đổi, mà lúc này, bức hậu Sophie đã khẽ biến sắc. Phương Hạo Vân, tuy rằng ta hợp tác với ngươi, nhưng không có nghĩ là ta có hảo cảm với ngươi. Phương Hạo Vân nhẹ giọng thở dài một tiếng, xem ra cô cũng chỉ là một tiện nhân thôi, không có mắt nhìn, sớm biết như vậy thì tôi đã loại cô ra ngoài rồi. Mặt của Eris trở nên ngưng trọng hơn, liếc nhìn bức hậu Sophie một cái, nói, hối hận sao? Ta có thể tha thứ cho ngươi một lần. Ánh mắt sắc như dao của Phương Hạo Vân cũng nhìn về hướng của bức hậu Sophie, và thần sắc của Sophie lúc này cũng đã hiện lên một tia bối rối, ta đã ký khế ước. Mặt của Eris liền trầm xuống, nói, ta có thể hủy diệt giúp ngươi. Đại nữ Vu Tôm nói, không có khả năng. Sophie, nếu ngươi muốn chết như vậy, thì ta không có ý kiến. Ha ha. Phương Hạo Vân bật cười, nói, Sophie, thật ra, có cô hay không có cô, đối với tôi mà nói cũng không có quan trọng. Bức hậu Sophie lạnh lùng nói, người đang khích ta. Không phải. Phương Hạo Vân mỉm cười nói, tôi chỉ không thích những người có ý chí không kiên định thôi. Ánh mắt của Eris cũng chớp động, nhìn liếc qua bức hậu Sophie, nhíu mày nói, người quyết định đi. Ta lựa chọn phản bội. Sophie nhìn Phương Hạo Vân, nói, ta có niềm tin, Phương Hạo Vân tuyệt đối có thể giết chết ông. Vậy ngươi chờ chết đi, mặt của Eris cũng trở nên xanh mét. Chết chưa chắc đã là chúng tôi, đại nữ Vu Tôm cười lạnh nói, tiên tổ, ông đã thông minh bị thông minh hại rồi. Ông thật sự cho rằng, khống chế được vợ chồng Phương Kiến Hoa là có thể khống chế được tôn giả sao? Ông đúng là ngây thơ quá rồi. Ông căn bản là không biết gì về tôn giả. Phương Hạo Vân cười nói, dường như cô rất hiểu tôi thì phải. Cũng không phải. Tôm cười nói, em chỉ biết là, anh luôn luôn là người lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa phía sau anh còn có Bạch Tố Tố nữa, sao anh có thể đi lạc đường được? Phương Hạo Vân nhìn khuôn mặt xanh mét của tiên tổ, mỉm cười nói, kêu vợ chồng Phương Kiến Hoa xuất hiện đi. Hắc Bạch Song Nô, xuất hiện đi. Tiên tổ quát lạnh một tiếng, hai bóng người lập tức vọt đến như tia chớp, đợi khi thân hình đứng vững lại, Phương Hạo Vân mới thấy rõ được khuôn mặt của hai người đó. Rất rõ ràng, đây chính là hai người Phương Kiến Hoa, Lam Thải Nhi trong bức ảnh mà hắn đã xem, nhưng ánh mắt của hai người trở nên trống rỗng. Mặt không chút thay đổi, quanh thân còn có khí đen bay lòng vòng nữa. Phương Hạo Vân thậm chí là còn có thể cảm ứng rõ ràng sát khí trên người của họ. Ha ha! Tiên tổ cười đắc ý, nói, tôn giả, nhìn xem hai người này là ai? Bọn họ chính là cha mẹ ruột của ngươi, nhưng mà bây giờ, bọn họ là nô lệ của ta. Ta kêu bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Bọn họ sẽ là kẻ địch của ngươi, ta nhìn xem ngươi sẽ ứng phó thế nào. Đê tiện! Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, nói, lão tặc, nếu tôi không giết chết ông, thể không làm người. Ngươi có năng lực đó sao? Tiên tổ cười lạnh một tiếng, nói, tôn giả, Darkness bọn ta khác với gia tộc thủ hộ các ngươi. Lần này, ta đã thề là sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Tiểu Kim từng nói là bắt giặc thì phải bắt vua trước, ta cảm thấy cái này rất là tốt. Hôm nay ta sẽ bắt hết tất cả các ngươi lại, diệt trừ hậu hoạn. Lão tặc, để ta đến thử xem bổn sự của ngươi thế nào. Dì Bạch sợ tiên tổ Eris chọc giận Phương Hạo Vân, lập tức hiện thân ra, trong tay là thiên phạt âm tính. Thiên phạt âm tính trong tay của dì Bạch phát ra những ánh sáng làm, cho người ta mê mang. Lão tặc, chết đi. Khẽ quát một tiếng, Di Bạch nhanh chóng lao đến gần tiên tổ, cầm thiên phạt chém ra một đường, một luồng đao quang mạnh mẽ không ngừng lao đến hướng của tiên tổ. Tiên tổ chỉ cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một nụ cười rất tự tin, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm màu đen, dùng tư thế nhẹ nhàng thoải mái để đón đỡ thiên phạt âm tính. Cho dù Ares có dốc hết sức ra, cũng chưa nhất định có thể thắng được Di Bạch, mà bây giờ ông ta lại còn đang đùa, dùng kiếm thế giống như đang giỡn để đón một đao thế như muốn bổ trời. Cái này càng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc hơn nữa. Sắc mặt của Sophie và Tom thay đổi mấy lần, lạnh lùng nhìn chằm chằm tình huống ở đây. Kiếm thế màu đen ấy, dưới đòn tấn công mãnh liệt của Di Bạch, giống như là một con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển lớn, và có thể bị lật úp bất kỳ lúc nào vậy. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Một kiếm nhẹ nhàng đó của tiên tổ đã phá vỡ được đao thế mãnh liệt của Di Bạch, kiếm quang lóe lên đánh tan đao thế của thiên phạt âm tính, và vòn hung mãnh xông về hướng Di Bạch. Cái cảnh tượng này đúng là làm cho người ta không thể nào đoán ra được. Di Bạch thân là nữ, nhưng lại sử dụng đao thế vô cùng cương, lực như ngàn quân. Ngược lại, tiên tổ thân là một gã đàn ông, lại sử dụng kiếm pháp nhẹ nhàng thoải mái, đúng là quỷ dị khó hiểu. Bây giờ Di Bạch cũng không dám chậm rãi trễ. Cô biết đối phương có thể dùng một kiếm nhẹ nhàng đánh tan đao thế hung mãnh của cô, như vậy thì đủ thấy lực lượng của đối phương không hề kém cô bao nhiêu cả. Thậm chí là còn cao hơn cả cô. Có thể đánh tan được đao khí của Di Bạch mà không bị gì cả, chỉ dựa vào điểm này thôi, cũng đủ làm cho Di Bạch không thể khinh thường tiên tổ. Đao và kiếm hoàn toàn đụng nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, và bốn phía lập tức toát ra khí kình cường đại. Phương Hạo Vân âm thầm gật đầu, một đao này của Di Bạch, ngay cả hắn cũng chưa chắc đã thi triển ra được. Xem ra luyện công phu chỉ có kỳ ngộ là vẫn không đủ. Hỏa hầu và kinh nghiệm cũng vô cùng quan trọng. Nhẹ nhàng rung lên. Thiên phạt âm tính lại phát ra một đao khí cực mạnh, và chỉ trong phút chốc, thiên phạt âm tính đã hoàn toàn ẩn mình vào bên trong hào quang lóe sáng. Di Bạch nhân cơ hội này quát nhẹ, tiếp của ta một đao nữa. Khi đang nói chuyện, thiên phạt trong tay của Di Bạch đã lao về hướng của tiên tổ. Cũng không hơn gì. Tiên tổ khinh thường cười lạnh một tiếng, một luồng kiếm khí hắc ám từ trong cơ thể mà ra. Nhân tùy kiếm đi, kiếm tùy tâm đi, người và kiếm dường như đã đạt đến một cảnh giới kết hợp hoàn mỹ. Rất nhanh, luồng kiếm khí ấy đã tạo thành một cơn lốc cuồng liệt, như một con rồng hung mãnh lao đến, quét thẳng đến chỗ của Di Bạch. Kiếm thế uyển chuyển lúc đầu không dần tăng lên một áp lực kinh người, quả thật không thể tưởng tượng nổi đây là một kiếm mà ban đầu trông nó rất nhẹ nhàng. Kiếm khí cường đại chưa từng có chẳng những bao phủ lấy Di Bạch, mà còn lăn qua những người khác, khiến cho mọi người cảm thấy như đi vào trong hầm băng vậy, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp xuống, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Di Bạch cảm thấy rằng sát khí toát ra từ thiên phạt âm tính đang dần dần bị kiếm khí cực mạnh ấy nuốt chửng. Kiếm thế của tiên tổ Ares quả thật là vô cùng hiếm thấy. Lão tặc, ngươi cũng không hơn gì. Quát giận một tiếng, thân hình của Di Bạch liền xoay tròn, thiên phạt âm tính trong tay múa ra một đường, ngăn chặn kiếm thế mãnh liệt của tiên tổ. Ầm. Một tiếng, khi đao và kiếm chạm vào nhau, một tiếng nổ như sấm rền vang lên, ngay lập tức, những cây cột xung quanh liền bị khí kình ăn mòn. Sau tiếng nổ mạnh, hai người đồng thời lao ra ngoài vòng chiến. Bạch Tố Tố, quả nhiên cũng có chút năng lực, tiên tổ cười cười đầy thâm ý, ngươi là người đàn bà mạnh nhất của Bạch gia mà ta từng gặp, có điều ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Cũng thế, ngươi cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta, Di Bạch nhướng mày nói, giữa ta và ngươi, trong vòng ngàn chiêu, căn bản là không phân thắng bại. Thật sao? Tiên tổ cười khinh thường, đáp, trong vòng 50 chiêu, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Vừa dứt lời, ông ta liền giơ thanh kiếm đen lên, vẻ mặt rất nghiêm túc, dường như muốn làm thật vậy. Ta muốn ngươi chết. Trong đôi mắt của Ares hiện lên một luồng khí đen, kiếm trong tay lập tức chém ra một luồng kiếm quang màu đen, khí thế hung mãnh vô cùng. Căn bản là không chừa đường sống, khiến cho Di Bạch không khôi vận dụng thiên phạt âm tính để phòng ngự. Khí thế của đối phương rất mạnh, sát khí tuyệt phách của tiên tổ đã tạo thành một áp lực lớn đánh sâu vào trong người của Di Bạch, khiến cho trong lòng Di Bạch hơi hoảng hốt. Đến đây đi, đàn bà Bạch gia, ta muốn cho ngươi biết cái gì mới là hắc ám nguyên lực chân chính. Quát lạnh một tiếng, thân hình của tiên tổ cũng đã xuất hiện trước mặt của Di Bạch. Di Bạch vội vàng giơ thiên phạt lên đỡ. Ầm. Một tiếng nữa, Di Bạch liền cảm thấy cánh tay phải tê dần, thân hình không khỏi lui về sau một bước, ngay lập tức Di Bạch vung đao lên chém ra một luồng sáng màu tím, đao dài như điện. Chiêu thức vô cùng đơn giản, nhưng lực lượng không thể khinh thường. Tiên tổ vội vàng chống đỡ, hai người lao vào cuốn lấy nhau, lại một tiếng nổ lớn vang ra. Kèm theo tiếng kêu đau đớn, cả hai người đồng thời lui về hai hướng khác nhau. Di Bạch chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, vất vả lắm mới nuốt ngụm máu bị kích động ấy xuống. Mà khí huyết của tiên tổ cũng cuồn cuộn lên, có điều tình huống của ông ta dường như tốt hơn, cơ hội ngay trước mắt, tiên tổ quát lớn một tiếng, rồi lập tức phi thân lao đến. Nhìn thấy Di Bạch gặp nguy, Phương Hạo Vân lập tức tung người lao đến cản. Ngay khi kiếm của tiên tổ sắp đâm vào người của Di Bạch, thì thiên phạt dương tính của Phương Hạo Vân đã ngăn đỡ lấy. Tố tố, chúng ta kề vai chiến đấu. Phương Hạo Vân đến, đứng cùng với Di Bạch. Di Bạch gật đầu, đưa tay cầm lấy tay của Phương Hạo Vân. Tiên tổ Eris âm trầm nhìn hai người, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy vòng, nói với Phương Hạo Vân, tôn giả, nếu bây giờ ngươi cầu xin tha thứ thì vẫn còn kịp. Hai tiếng hừ lạnh khinh thường vang lên, Phương Hạo Vân nói, mạnh miệng sớm quá đấy, ông mạnh là chuyện của ông, nhưng muốn giết chúng tôi lại là một chuyện khác. Thật vậy sao? Vậy ngươi cứ thử đi. Vừa dứt lời, ánh mắt của tiên tổ liền rực sáng như điện, phát ra một luồng sát khí đáng sợ lao đến hướng của Phương Hạo Vân. Lực chấn mạnh đến nổi khiến cho thân thể của Phương Hạo Vân run mạnh lên, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cố gắng thoát khỏi ánh mắt của tiên tổ, Phương Hạo Vân phát hiện ra tu vi của tiên tổ rất đáng sợ. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để giết người trong vô hình rồi, vung tay phải lên, thiên phạt lập tức ngăn chặn ánh mắt của tiên tổ. Di Bạch thấy thế, trên khuôn mặt liền hiện lên sự lo lắng, vừa lui đến bên cạnh Phương Hạo Vân, vừa cảnh giác nhìn tiên tổ, trầm giọng nói, tịch diệt chi nhãn, lão tặc, xem ra hôm nay đối phó ngươi, quả thật cần phải tốn công phu rất nhiều. Tiên tổ Eris cười lạnh một tiếng, nói, đàn bà Bạch gia, quả nhiên cũng có chút kiến thức. Di Bạch cười ngạo nghễ nói, gia tộc thủ hộ tranh đấu với Darkness của ngươi lâu như vậy, ta có thể không biết sao? Tiên tổ hừ nói, ngươi biết thì đã sao, các ngươi đều phải chết. Di Bạch hơi chần chờ một chút, rồi lập tức nói, Eris Fate, bây giờ ngươi đã bị mọi người xa lánh. Nếu ta là ngươi, đã sớm không còn mặt mũi diễu võ dương oai ở đây. Hừ nhẹ một tiếng, tiên tổ nói, được rồi, bớt nói nhảm đi. Các ngươi liên thủ đánh một trận, xem thử có thể tiếp được mấy chiêu của ta. Thực khí bị dao động khi nãy trong cơ thể của Phương Hạo Vân cũng đã khôi phục lại bình thường, lúc này nghe tiên tổ nói vậy, không khỏi giận dữ quát, tốt, hôm nay để tôi xem thử, ông rốt cục là có bao nhiêu lợi hại. Lời còn chưa dứt, sát khí quanh thân hắn đã được thôi thúc ra một cách mãnh liệt đến tột đỉnh. Dưới sự khống chế của Phương Hạo Vân, khí tức của tiên tổ lập tức bị tập trung lại. Hai bên tuy rằng chưa khai chiến, nhưng cũng đã bắt đầu giao chiến trên tinh thần. Đối mặt với sự công kích tinh thần của Phương Hạo Vân, tiên tổ chỉ im lặng bất động, khí hắc ám quanh thân cũng bắt đầu tăng tốc xoay tròn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Di Bạch tập trung chú ý vào cuộc chiến âm thầm này, và cũng thấy giật mình vì tu vi của tiên tổ. Tu vi như vậy, quả thật là hiếm thấy trên thế gian. Đột nhiên, quanh thân của tiên tổ lập tức toát ra luồng khí tức hắc ám cực mạnh, trong khoảng khắc đã bao phủ lấy toàn bộ sảnh. Phương Hạo Vân hơi kinh hãi, tiên tổ quả thật cũng có chút thủ đoạn. Lão tặc, ông cho rằng chỉ với chút năng lực ấy mà có thể khống chế tôi sao? Phương Hạo Vân cười nhạt nói. Tiên tổ nói, Phương Hạo Vân, bản tôn cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu đầu hàng, ta sẽ tha thứ cho ngươi, ta và ngươi liên thủ lại, cả thế giới này sẽ là của chúng ta. Sorry oh man, tôi với ông không cùng chí hướng rồi, căn bản là không có gì để thương lượng. Phương Hạo Vân khinh miệt nói, lão tặc, hôm nay ông phải chết. Hừ, không biết thức thời, tiên tổ oán hận nói, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn hút khô tinh khí trong người con đàn bà của ngươi ngay trước mặt của ngươi. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Nha Nhi ẩn trong đám người lập tức phi thân ra quát lớn, lão tặc vô sỉ. Tiên tổ nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi, nói, ha ha, lại là một con đàn bà của Bạch Gia. Đàn bà Bạch Gia đối với ta mà nói, chính là loại thuốc bổ tốt nhất thiên hạ. Nguyệt Nha Nhi cười lạnh một tiếng, nói, lão tặc tử, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì chứ? Bổn cô nương muốn giết ngươi, căn bản là không tốn một hột bụi. Sophie, Tom, bây giờ ta hỏi các ngươi một lần cuối. Các ngươi rốt cục là giúp ta hay giúp Phương Hạo Vân? Tiên tổ quát lớn một tiếng. Tôm ngẩng đầu lên nhìn tiên tổ một cách khinh thường, nói, tiên tổ, mặc dù đến nông nỗi bây giờ rồi, nhưng ta vẫn xem trọng tôn giả như trước. Ta không cho rằng ông có thể đánh thắng được tôn giả. Đồ khốn nạn, các ngươi sẽ hối hận. Tiên tổ nghe thấy thế, quát giận lớn một tiếng, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ vô cùng. Sophie, bắt đầu đi, không cần do dự nữa, Tôm nói. Sophie nghiêm túc gật đầu. Tiên tổ cười lạnh một tiếng. Nói, hắc bạch song nô, mang thuộc hạ của các ngươi, bắt hết những kẻ không biết trời cao đất rộng kia. Theo một tiếng gầm của tiên tổ, những tên trong đội quân bí mật được mai phục trước đó cũng nhanh chóng xuất hiện, bao vây Phương Hạo Vân, Dì Bạch, Nguyệt Như, Sophie và Tôm lại. Tôm, Sophie, bản tôn đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại muốn chết. Tiên tổ hừng lạnh một tiếng, nói, giết. Chữ giết vừa nói ra, đám cao thủ hắc ám lập tức khởi xướng công kích. Vì để bảo đảm rằng không có tình huống bất ngờ xảy ra, tiên tổ tự mình ra tay ránh với Phương Hạo Vân và Dì Bạch. Nguyệt Nha Nhi tự mình chỉ huy những cao thủ của gia tộc thủ hộ chống lại đội quân bí mật được chế tạo từ nguyên lực hắc ám này. Tôm và Sophie thì chia ra đối phó với vợ chồng Phương Kiến Hoa. Di Bạch và Phương Hạo Vân liên thủ, bốn phía lập tức bắn ra khí kình diệt bạo, uy lực không tầm thường chút nào. Nhìn thế công uy mãnh trước mắt, sắc mặt của tiên tổ liền trở nên âm trầm, kiếm đen trong tay chuyển động, kiếm quan sắc bén bá đạo tung hoàng bay vụt ra, tạo thành một lớp kiếm phòng ngự quanh thân, kiếm khí trùng điệp nhiều không đếm xuể, kiếm quang lượn lờ quanh thân không ngừng, hình thành một tầng phòng ngự cường đại. Cùng lúc đó, Phương Hạo Vân và Di Bạch cũng đã tiến hành một thế tấn công cực mạnh, đao thế hai người kết hợp lẫn nhau, phối hợp lao đến. Ầm ầm, hai tiếng, đao khí cường đạo cùng với kiếm khí dày đặc chạm vào nhau, tạo thành những tiếng sấm nổ liên tục, khiến cho xung quanh biến thành một cơn lốc khí kình. Trong lúc nhất thời, khí kình phản chấn của hai bên cuộn lên như sóng, thổi bay nền gạch dưới đất, cuối cùng bùng nổ mãnh liệt, có vài võ sĩ hắc ám xung quanh không kịp tránh né, bị đánh trúng và chết ngay tại chỗ do không chịu nổi áp lực quá mạnh này. Tiên tổ cùng Phương Hạo Vân và Dì Bạch giao chiến mấy hiệp, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, thiên phạt âm dương kết hợp, uy lực quả thật rất kinh người. Erisfet đã tung hoành cả đời rồi, chinh chiến vô số, đến nay vẫn chưa có ai làm cho ông ta cảm thấy bất an. Nhưng mà Phương Hạo Vân và Dì Bạch liên thủ đã tạo cho ông ta cái cảm giác này. Ầm ầm ầm. Theo những tiếng nổ lớn, Phương Hạo Vân, Dì Bạch đã tách ra khỏi tiên tổ, lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Hạo Vân, lại đây đi. Di Bạch nhìn thấy tình hình không được tốt, trong lòng lập tức đưa ra quyết định, nói, Hạo Vân, Bạch gia của em còn có một bí pháp, tâm ấn truyền công. Có ý gì? Đầu tiên là Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra và nói ngay, không được, Tố Tố, nếu em đem hết công lực của em truyền cho anh, tuy rằng công lực của anh có thể gia tăng lên mấy lần, nhưng mà nếu như vậy thì sẽ không còn được sự chấp nhận của Tịnh Thế Tử Viêm, và như vậy em rất có thể bị Tịnh Thế Tử Viêm nuốt chửng. Không đâu. Dì Bạch vội vàng giải thích, em có băng linh châu, có thể ngăn cản được Tịnh Thế Tử Viêm trong một khoảng thời gian, để bảo đảm em không xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi anh giết chết tiên tổ, thì anh khống chế Tịnh Thế Tử Viêm trong cơ thể của em là được rồi. Thật sự có thể chứ? Phương Hạo Vân dường như vẫn không tin tưởng cho lắm. Ừ. Dì Bạch nghiêm túc gật đầu, tin tưởng em, những gì em nói đều là sự thật. Hạo Vân, đừng do dự nữa, lại đây, nắm lấy tay em đi. Ừ. Phương Hạo Vân nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Dì Bạch, cũng không còn hoài nghi nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ngay lập tức, một cổ lực lượng cực mạnh từ trong cổ tay của Dì Bạch, nhanh chóng truyền vào trong cơ thể của hắn. Trong giây phút đó, tâm linh của hai người đã kết nối lại với nhau. Các ngươi đang tập trung lực lượng. Tiên tổ dường như cảm nhận được cái gì đó, chỉ là ông ta phát hiện ra quá muộn rồi, tâm ấn truyền công này chỉ cần chớp mắt là đã hoàn thành. Hừ. Tiên tổ khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, Phương Hạo Vân. Bạch Tố Tố, các ngươi nghĩ rằng với lực lượng của các ngươi có thể giết được ta, vậy thì các ngươi đã sai rồi. Đến đây nào, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy lực lượng chân chính của ta. Khi nói chuyện, tiên tổ cũng đã bắt đầu lăng không bay lên. Phương Hạo Vân cũng dùng chân khí đạp đất nhảy lên, và thân hình cũng bắt đầu trôi lơ lửng giữa không trung. Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Quanh thân của tiên tổ đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ kinh động lòng người, khiếp cho người ta khiếp sợ đến cực điểm. Miệng của ông ta xuất hiện một nụ cười âm trầm, nói với Phương Hạo Vân, Phương Hạo Vân, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hắc ám nguyên lực. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, trên mặt hiện ra sự khinh thường, trầm giọng nói, lão tặc, lực lượng của tôi đã mạnh hơn lúc trước mấy lần rồi, ông căn bản không còn là đối thủ của tôi. Tiên tổ lạnh lùng nói, đừng đắc ý quá sớm, các ngươi chỉ là truyền công cho nhau, giống như nước đến chân mới nhảy, các ngươi căn bản là không phát huy được uy lực của nó đến cực điểm. Phương Hạo Vân nghiêm nghị nói, thủ rồi sẽ biết. Tiên tổ cười cuồng một tiếng, nói, Phương Hạo Vân, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của ta. Vẻ mặt của Phương Hạo Vân cũng trở nên kiêu ngạo, khóe miệng hơi nhếch lên, đối mặt với tiên tổ. Hắn khinh thường như vậy, vì hắn có bản lĩnh để cao ngạo. Khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười trêu tức, trong con mắt thâm thúy đột nhiên bắt ra luồng sát khí rất thật. Phương Hạo Vân nói, Erisfet, đến đây đi, tôi hy vọng ông đừng để tôi phải thất vọng. Tiên tổ cười lạnh một tiếng. Cổ tay run lên, một luồng kiếm khí màu đen bắn ra như tia cướp, hướng đến phía của Phương Hạo Vân, uy thế rất kinh người. Phương Hạo Vân biến sắc, giơ thiên phạt lên trước mặt, triển khai lớp phòng ngự cường đại. Khi đòn tấn công của tiên tổ chạm vào trong lớp phòng ngự ấy, kiếm quang lập tức trở nên ảm đạm, và chậm rãi biến mất. Ares, hy vọng ông có thể xuất ra toàn bộ lực lượng, nếu không ông sẽ hối hận cả đời. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, âm thanh cũng mang theo lực lượng hùng hậu. Tiên tổ không ngờ rằng sau khi Phương Hạo Vân tiếp nhận lực lượng của Dì Bạch, sức chiến đấu đã tăng lên rất nhiều lần, trong lòng ông ta không khỏi lo lắng một chút. Ares, lại đây, xuất ra lực lượng cực mạnh của ngươi đi. Phương Hạo Vân không ngừng thôi thúc lực lượng trong cơ thể, dâng chiến ý lên đến đỉnh điểm. Nghe thấy vậy, sắc mặt của tiên tổ hơi biến, trong lòng không khỏi xuất hiện một nỗi sợ hãi khó hiểu. Ares, ông sợ. Phương Hạo Vân ngạo nghễ nói. Tiên tổ lạnh lùng nhìn Phương Hạo Vân trước mắt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về đối sách. Đột nhiên, ông ta nhìn thấy một tia khác thường trong ánh mắt của Phương Hạo Vân. Tuy rằng nó chỉ hiện lên như một tia chớp, nhưng mà đối với tiên tổ mà nói, thì chính là một chuyện tốt vô cùng. Ông ta cảm thấy rằng Phương Hạo Vân chỉ đang phô trương thanh thế thôi. Nghĩ đến đây, niềm tin của tiên tổ lập tức khôi phục lại bình thường. Ông ta nhìn Phương Hạo Vân, nở một nụ cười âm hiểm, nói, Phương Hạo Vân, thiếu chút nữa đã bị ngươi hù, cho dù ngươi có thiên phạt, cho dù ngươi thừa kế lực lượng của Bạch Tố Tố thì sao nào, thủ đoạn chân chính của ta vẫn còn chưa thi triển. Giết! Tiên tổ quát lớn một tiếng, khí hắc ám vờn quanh thân, khuôn mặt vốn bình thường liền trở nên khủng bố đáng sợ, con ngươi trở nên đỏ sậm, phát ra những tia sát khí rợn lòng người. Phương Hạo Vân không dám chậm trễ, lẳng lặng nhìn sự thay đổi của tiên tổ, thiên phạt trong tay phát ra đao quang màu tím, rực rỡ không chừng, khi thì phát ra những tiếng kêu to, khí thế kinh người. Chịu chết đi. Tiên tổ quát lạnh một tiếng, vô số quang mang hắc ám bắn ra bốn phía, lấy khí thế như sấm chớp, phá không mà lao đến hướng của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nhíu mày, hơi buồn bực nói, ông xong đời rồi, lời còn chưa dứt, tịnh thế tử viêm đã rực lên, vô số ánh lửa cũng bắn ra, như là mưa lửa đầy trời vậy. Chỉ sợ rằng nếu Phương Hạo Vân hơi sơ sẩy một chút, cũng sẽ bị mưa lửa màu tím này đánh trúng. Trên mặt của Phương Hạo Vân không hề có chút khiếp sợ nào cả, ngược lại còn trông rất chấn định bình tĩnh. Nhìn thấy đòn tấn công đã đến, mà Phương Hạo Vân lại không có chút phản ứng nào cả, trong lòng tiên tổ mừng rỡ, thầm nghĩ Phương Hạo Vân chết chắc rồi. Dưới làn mưa lửa màu tím ấy, một tia sáng màu đen lao vụt đến, và Phương Hạo Vân đã động, chỉ nghe hắn gào lên một tiếng thật lớn. Âm thanh giống như vang lên tận trời không dứt, giống như rồng ngâm cọp giống vậy, uy thế không thua gì đòn tấn công điên cuồng của tiên tổ. Ares Fate, cho ông nhìn xem uy lực chân chính của thiên phạt, một tiếng gào lớn vang lên, thiên phạt trong tay của Phương Hạo Vân cũng đã hóa thành ngàn vạn hào quang màu tím, điên cuồng lao đến, khí thế vô cùng lớn, khiến cho trời đất biến đổi. Tia sáng màu đen cũng rít gào, mang theo sự phẫn nộ của trời biển, gào thét mà đến. Lúc này, đòn tấn công cường đại của hai người đã chạm vào nhau. Hai lực lượng cực mạnh cuốn lấy nhau, và phát ra một tiếng nổ lớn thổi bay cả mái nhà. Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười mỉm, thân hình sừng sững bất động, chiến ý quanh thân vẫn mang theo vẻ cường đại vô cùng. Phương Hạo Vân, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Tiên tổ cũng cười lạnh một tiếng, hai tay mạnh mẽ đẩy ra, tịch mịch chi hỏa âm lạnh như đến từ địa ngục mãnh liệt tàn phá mà đến. Cũng nên kết thúc rồi, Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, tịnh thế tử viêm lập tức bao phủ lấy toàn thân của hắn. Một lát sau, quanh thân của Phương Hạo Vân liền phát ra vô số ánh sáng tím, và ở nháy mắt đó, trong tim của tiên tổ đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ sợ hãi. Ông sợ, tôi có thể cảm ứng rõ ràng nỗi sợ trong lòng ông. Khóe miệng của Phương Hạo Vân cũng hiện lên một nụ cười âm hiểm. Tiên tổ cả giận nói, không có khả năng, vì sao ca không cảm ứng được khí tức của ngươi? Rất đơn giản. Phương Hạo Vân nói, ánh mắt của ông, mắt, thân mình của Ares rung lên mạnh mẽ, dường như đã hiểu ra được cái gì đó vậy. Đúng lúc này, thân mình của Phương Hạo Vân cũng trở nên mơ hồ trước ngàn vạn tia sáng màu tím, thân thể của hắn giống như đã bị ngọn lửa màu tím đốt thành cho tàn vậy. Đây là tình cảnh mà bên ngoài nhìn thấy. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Hạo Vân bây giờ đã hoàn toàn hợp nhất với tịnh thế tử viêm, lấy khí thế như lôi đình thổi quét đến hướng của tiên tổ. Đối mặt với uy lực kinh thiên của tịnh thế tử viêm, tiên tổ chỉ cố gắng tập trung toàn bộ tịch mịch chi hỏa. Trong trời đất này, thứ có thể chống đỡ lại tịnh thế tử viêm, chỉ có tịch mịch chi hỏa. Chỉ là Phương Hạo Vân không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Phương Hạo Vân. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà bây giờ, ngay cả bóng dáng của Phương Hạo Vân mà tiên tổ cũng không thấy, thì ông ta thua là khẳng định rồi. Không, đừng. Vừa dứt lời, ngàn vạn tia lửa màu tím đã thổi quét đến hướng của tiên tổ, mấy tiếng kêu thảm vang lên, và thân thể của tiên tổ đã bị tịnh thế tử viêm bao phủ. Tịch mịch chi hỏa quanh thân ông ta D94 không còn tác dụng phản kháng nữa rồi. A, đột nhiên, xung quanh cũng truyền đến vô số những tiếng kêu thảm. Phương Hạo Vân qua uy đầu nhìn lại, thì ra những võ sĩ hắc ám được chế tạo từ nguyên lực hắc ám của tiên tổ, cũng đã chết ngay tức khắc, hóa thành tro bụi. Đám võ sĩ này hoạt động nhờ nguyên lực hắc ám của Ares. Bây giờ Ares đã bị thương, hắc ám nguyên lực bị hao tổn, thì bọn họ đương nhiên là sẽ không còn được cung cấp nguồn sống nữa. Dưới tình huống như vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ phải trở về trạng thái ban đầu rồi. Không xong. Phương Hạo Vân dường như nghĩ đến cái gì đó, vội vàng bỏ tiên tổ lại, lao đến hướng của Phương Kiến Hoa, Lam Thải Nhi. Hắn lo rằng vận mệnh của bọn họ sẽ giống như những người đó. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ha ha. Tiên tổ không ngừng giãy giụa trong vòng vây của Tịnh Thế Tử Viêm, kích thích tịch mịch chi hỏa trong cơ thể của mình để chống lại. Có điều việc này không thể kéo dài lâu, tình huống của ông ta đã không còn được tốt. Phương Hạo Vân, nếu ngươi giết ta, thì cha mẹ của ngươi cũng đừng mong sống sót. Tiên tổ nói, bọn họ vốn là người hoạt tử, bây giờ được nguyên lực hắc ám của ta làm cho sống lại. Nếu ta mà chết, thì bọn họ cũng sẽ không sống được. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cho cha mẹ vừa tìm được của ngươi phải chết sao? Im miệng. Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, lão tặc câm mồm lại ngay. Hạo Vân, không cần lo lắng. Dì Bạch yếu ớt nói, Hạo Vân, không cần lo, bọn họ là người hoạt tử, không giống như võ sĩ được chế tạo từ hắc ám nguyên lực. Đi chết đi. Đúng lúc này, phía sau Phương Hạo Vân truyền đến một luồng sát khí mãnh liệt, thì ra tiên tổ nhân cơ hội này đánh lén. Mục tiêu rõ ràng chính là hậu tâm của Phương Hạo Vân. Hừ. Phương Hạo Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, giơ tay cầm thiên phạt đâm tới, một đao quang màu tím hiện lên, ngay lập tức đâm vào ánh mắt của tiên tổ. Cùng lúc đó, Tôm cũng lao đến, khi sắp tiếp cận với tiên tổ, trong tay của cô tung ra một thứ bột phấn màu đỏ như máu, lập tức tung vào ánh mắt của tiên tổ. A! Sự tấn công của thiên phạt từ Phương Hạo Vân và bột phấn của Tôm hầu như đồng thời tiến vào ánh mắt của tiên tổ. Một tiếng hét thảm vang lên, cả người ông ta té ngã xuống đất. Vết thương do thiên phạt để lại đang không ngừng chảy máu, màu chảy ra như nước vậy, tiên tổ vài lần cố gắng cầm máu lại, nhưng không có tác dụng nào cả. Cái này, sao có thể chứ? Tiên tổ dường như không tưởng tượng nổi, cơ thể của mình là thân bất tử, sao có thể xuất hiện vấn đề này chứ? Máu đối với ông ta mà nói, chính là một thứ vô cùng quan trọng. Khi máu không ngừng chảy ra, thì ông ta cảm nhận rõ ràng lực lượng trong cơ thể cũng dần dần biến mất, và cả người nhanh chóng già đi. Lúc này Tôm đi đến. Đắc ý nói, tiên tổ, đây là bột tán công ta đặc chế cho ông đấy. Có chuyện này ông vẫn luôn hiểu lầm, ta lấy máu trên người của Sophie ra, thật ra chính là vì muốn chế tạo thứ này. Chứ không phải chế tạo máu hắc ám, còn có một chuyện nữa mà ta phải thẳng thắn với ông. Từ đầu đến cuối ta luôn biết về sự tồn tại của ông, tất cả những gì ta làm, đều là vì giây phút ngày hôm nay. Không có khả năng, tiên tổ dường như không thể chấp nhận được chuyện này, ta là thân bất tử. Ta biết, Tôm cười lạnh. Nói, nếu không phải Tịnh Thế Tử Viêm của thiên phạt làm cho ông bị thương, thì bột của ta sẽ không có khả năng tạo thành tán dụng gì cả. Đương nhiên, con mắt chính là nhược điểm chí mạng của ông, cái này cũng tạo thành nguyên nhân trực tiếp. Đủ rồi, không cần nói nhảm nữa. Phương Hạo Vân nói chặn lời lại, để cho tôi chấm dứt cái gọi là tiên tổ này. Lão tặc, ông có thể chưa từng nghĩ qua, ông sẽ có ngày hôm nay, đúng không? Tôm, vì sao ngươi phải làm vậy? Tiên tổ không cam lòng, gào lên một tiếng. Ông chết rồi, ta và Sophie chính là tiên tổ của Darkness. Tôm cũng không che giấu dã tâm của mình, lịch sử là do người thắng viết. Bây giờ ông đã rõ chưa? Ngươi sẽ hối hận, tiên tổ gào lên một tiếng, mất sự chống đỡ của nguyên lực hắc ám, ngươi không thể nào tiến hóa được nữa. Vừa dứt lời, Phương Hạo Vân đã giơ thiên phạt lên chém xuống, chỉ thấy một đạo lửa tím thổi quét qua, và chỉ trong nhảy mắt, đã nuốt chửng hoàn toàn tiên tổ lại. Ngọn lửa đi qua, Eris Fate cũng đã không còn bóng dáng. Thậm chí là không tìm thấy được một dấu vết nào cả. Một sự tồn tại cường đại như vậy, cuối cùng lại bị diệt vọng. Hạo Vân, anh thành công rồi, dì Bạch nói xong câu đó liền ngất đi hoàn toàn. Phương Hạo Vân vội vàng đi qua kiểm tra tình huống. Sau khi xác định là không có vấn đề, hắn mới thở phào một hơi, nói, Nguyệt Nha Nhi, em chăm sóc cho Tố Tố dùm anh, về phần công lực, anh sẽ nghĩ biện pháp khôi phục lại. Sau đó, Phương Hạo Vân đi đến hướng Phương Kiến Hoa và Lam Thải Nhi, sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân. Bọn họ liền trầm lặng lại, sát khí quanh thân cũng không còn nữa. Hắn cố gắng lục lọi trong mớ ký ức của lão tổ tông Bạch gia, rốt cục đã tìm thấy được biện pháp khôi phục lại lý trí cho vợ chồng Phương Kiến Hoa, rồi. Chỉ là bọn họ bây giờ vốn là người hoạt tử rồi, lại bị nguyên lực hắc ám của Eris xâm nhập nữa, linh hồn đã không còn dính liền với thể xác nữa. Tức là, nói ngắn gọn hơn, nếu khôi phục lại lý trí linh hồn cho bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này. Con trai ngoan của ba. Sau khi Phương Kiến Hoa khôi phục lại ý thức, ánh mắt liền nhìn lên người của Phương Hạo Vân. Con trai, xin lỗi, ba xin lỗi con. Ông thật sự biết tôi là ai sao? Phương Hạo Vân hơi khó tin, tuy rằng hắn xác định mình chính là con của Phương Kiến Hoa, nhưng lúc này hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào. Con trai chấm ba biết ý của con, Phương Kiến Hoa giải thích, chuyện là như vậy, ý thức của ba và mẹ con trong khoảng thời gian này thật ra vẫn rất tỉnh táo, chỉ là ba mẹ bị khống chế. Ba mẹ thấy rất rõ mọi chuyện đang xảy ra từ đầu đến cuối. Rất nhiều lần ba mẹ muốn nhận lại con, nhưng mà ba mẹ không cách nào khống chế được thân thể, thậm chí là tư tưởng. Tiên tổ chết rồi, ba mẹ đương nhiên cũng khôi phục lại tự do. Tuy rằng không có tình cảm, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tình thân. Phương Hạo Vân đi qua ôm lấy cha mẹ ruột của hắn, sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được, sinh mạng của vợ chồng Phương Kiến Hoa đang dần dần yếu đi. Con trai, đừng trách ba mẹ, lúc trước có người trộm con khỏi ba mẹ cũng bất lực, trong con mắt của Lam Thải Nhi cũng chảy ra những dòng lệ. Con trai, thay mẹ hoàn thành một tâm nguyện, Lam Thải Nhi nghiêm túc dặn dò, đi Lam gia ở Phúc Kiến, tha mẹ và ba con, thắp một nén nhanh cho ông ngoại của con. Con trai, con cứ sống theo cuộc sống của mình. Trong con mắt của Phương Kiến Hoa cũng hàm chứa sự kiêu ngạo vô cùng, tuy rằng ba mẹ biết tình huống của con không lâu, nhưng ba mẹ vô cùng kiêu ngạo vì con bây giờ. Con trai, ba mẹ vô dụng, ba mẹ không thể chăm sóc cho các con, hy vọng con có thể tự chăm sóc cho chính mình. Nhớ kỹ, ba mẹ bị gia tộc Edward của Morgan hại chết, ngọc bội này, cho cậu của con. Nói xong câu đó, hắc ám nguyên lực trong cơ thể của vợ chồng đã cản, lập tức cạn khí bỏ mạng. Giết! Một tiếng giết vang lên, Phương Hạo Vân cả giận nói, giết chết 1/10 thành viên của gia tộc Morgan bây giờ. Tôn giả, ngươi, Sophie đang muốn nói cái gì đó, thì đã bị Tôm ngăn lại, tôn giả, đối với mệnh lệnh của anh, bọn em không có dị nghị gì cả. Phương Hạo Vân khinh thường hừ lạnh, nói, Sophie, Tôm, tôi muốn nói cho hai người biết, tôi muốn hủy diệt hai người, hoàn toàn chỉ cần một ý niệm. Tôi hy vọng từ nay trở về sau, các người có thể tuân thủ nghiêm ngặt ước định của các người, an tâm tu dưỡng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cuộc chém giết lớn cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Darkness hoàn toàn bị tổn thương nghiêm trọng. Đừng nói là ngàn năm, cho dù là 2000 năm sau, bọn họ cũng không có khả năng gây tai họa cho gia tộc thủ hộ hay là thế giới nữa. Đối với kết quả này, Tom cũng không tỏ ra bất mãn cái gì cả. Cho đến giờ, cô ta đều rất rõ tính tình của Phương Hạo Vân. Đối với một sự tồn tại cường đại như vậy, tốt nhất là không nên khinh nhờn hay đối kháng gì cả. Bởi vì, Aerys Fate chính là một ví dụ tốt. Tuy rằng Tom tự tin, nhưng không dám so sánh mình với Aerys Fate. Sau khi Aerys Fate chết, Phương Hạo Vân ở lại London 3 ngày, rồi một mình hắn trở về nước, đi đến Phúc Kiến. Hắn muốn hoàn thành di mệnh của cha mẹ, đây là bổn phận mà một người con nên làm. Về chuyện ở London, hắn đã giao lại hết cho Dì Bạch và Nguyệt Nha Nhi toàn quyền xử lý rồi. Và bọn họ đủ sức để tin cậy. Trải qua 3 ngày điều tra của gia tộc thủ hộ, nhà của cậu hắn cũng chính là một gia tộc độc tài theo kiểu cũ tại Phúc Kiến, Lam gia, là một gia tộc cũng có danh tiếng tại Phúc Kiến. Đương nhiên, nếu so sánh tổng thể thì Lam gia vẫn còn chút chênh lệch với Nam Cung Thế gia, có lẽ là gần giống Long gia ngày trước. Vốn dĩ với một gia tộc tầm thường như vậy, trong mắt của Phương Hạo Vân căn bản không tính là gì cả, nhưng bây giờ, hắn không dám chậm trễ, bởi vì ở đây dù sao cũng là nhà cậu của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.